Linh La Giới. Chương 1047 Tinh Đồ. Hạ Ngôn tiến vào biệt viện, ngưng tụ ra một đoàn lực lượng pháp tắc tự nhiên, thành chủ Tần Vũ bên trong phòng, trong nháy mắt cảm ứng được lực lượng pháp tắc dao động trong không gian. Ồ, là ai? Thành chủ Tần Vũ trong lòng vừa động, ánh mắt chợt ngưng tụ lại, thân ảnh lập tức nhoáng một cái ra khỏi phòng. Khi Tần Vũ nhìn thấy Hạ Ngôn đứng ở trong viện, ánh mắt không khỏi trợn to. Hạ Ngôn tiên sinh, ngài. Tần Vũ vốn tưởng rằng vị vương tộc linh lực màu vàng Hạ Ngôn đã rời Ngân Tuyết Thành. Không ngờ hôm nay Hạ Ngôn tiên sinh lại xuất hiện ở bên trong thành chủ phủ, còn là hiện ra ở trong biệt viện của mình. Thành chủ đại nhân. Hạ Ngôn hướng về phía thành chủ Tần Vũ chắp tay chào, trên mặt lộ ý cười nhàn nhạt. Hạ Ngôn tiên sinh. Ngài không có rời đi Ngân Tuyết Thành. Thành chủ nghi hoặc hỏi, chợt cười cười tự giễu. Hạ Ngôn tiên sinh tự nhiên là không có rời thành chủ phủ, bằng không hôm nay sao lại xuất hiện ở trong này chứ? Ha ha! Ta không có rời thành chủ phủ, tuy nhiên một đoạn thời gian này ta luôn luôn trong bế quan, không có hiện thân, cho nên có thể thành chủ đại nhân đã nghĩ rằng ta đã bỏ đi rồi. Hạ Ngôn cười nói. Đúng vậy, Hạ Ngôn tiên sinh. Mời vào trong phòng nói chuyện. Thành chủ không có ở dây dưa vấn đề này, đưa tay làm động tác mời Hạ Ngôn. Hai người tiến vào phòng, phân biệt ngồi xuống. Thành chủ đại nhân. Hôm nay ta đến, là có một việc muốn nhờ thành chủ đại nhân hỗ trợ. Hạ Ngôn dừng một chút, nhìn thành chủ Tần Vũ chậm rãi nói. Hạ Ngôn tiên sinh cứ nói đừng ngại. Thành chủ hơi hơi nhíu mắt lại, ánh mắt đảo qua trên mặt Hạ Ngôn, bình thản nói. Nghe nói Tiên Kiều Thánh Địa của Thần Châu sắp mở ra, ta muốn đi Tiên Kiều nhìn xem thử. Hạ Ngôn không có chần chờ, nói ra cực kỳ tự nhiên. Tu luyện giả trẻ tuổi của Thần Châu, ai không muốn đi Tiên Kiều? Chỉ cần có một tia hy vọng, chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua. Ha ha! Ta cũng đang định nói cùng Hạ Ngôn tiên sinh việc này. Hiện còn cách ngày Tiên Kiều mở ra chỉ không tới một năm. Lần này Ngân Tuyết Thành chúng ta, tổng cộng có 15 người cảnh giới tạo hóa trẻ tuổi chuẩn bị đi Tiên Kiều. Hạ Ngôn tiên sinh nếu muốn đi thì tốt quá không còn gì bằng. Tần Vũ cười ha hả nói. Trong lòng Tần Vũ cũng là thầm vui mừng, nếu Hạ Ngôn có thể đại biểu cho Ngân Tuyết Thành tiến vào Tiên Kiều, thì đối với Ngân Tuyết Thành tăng cao danh vọng, tất nhiên có tác dụng thật lớn. Lần này Ngân Tuyết Thành mặc dù có 15 người trẻ tuổi đạt được điều kiện cảnh giới tạo hóa, nhưng nếu muốn đi vào Tiên Kiều, cũng không phải chỉ có một cái điều kiện này mà còn phải thông qua chọn lựa. Đa tạ thành chủ đại nhân. Ta đương nhiên muốn đi. Hạ Ngôn vội vàng nói lời cảm tạ Tần Vũ. Lại nói chuyện phím một lát, Hạ Ngôn đứng dậy cáo từ Tần Vũ. Thái Đức trưởng lão. Thái Anh còn không có bước vào cảnh giới tạo hóa sao? Trong một chỗ biệt viện khác ô thành chủ phủ, Hạ Ngôn thấy trưởng lão Thái Đức đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Thân ảnh Hạ Ngôn nhoáng lên một cái tới gần lên tiếng chào hỏi. À, là Hạ Ngôn tiên sinh. Thái Đức nhìn thấy Hạ Ngôn một thân áo trắng, trên mặt hơi thoáng sửng sốt, ngay lập tức phản ứng lại, khẽ thở dài nói. Thái Anh từ 8 năm trước mang theo tạo hóa đang tiến vào tiên cảnh, bây giờ còn chưa có đi ra. Ta cũng không biết, trước ngày Tiên Kiều mở ra nó có thể bước vào cảnh giới tạo hóa hay không. Ha ha. Thái Anh nàng nhất định có thể bước vào cảnh giới tạo hóa. Hạ Ngôn cười nói. Ôi! Tiếp sau 3 tháng thành chủ sẽ mang theo người trẻ tuổi cảnh giới tạo hóa trong thành đi Tinh Đồ. Thái Anh nếu không thể bước vào cảnh giới tạo hóa trước ngày Tiên Kiều mở ra, thì không còn có cơ hội tiến vào Tiên Kiều. Tiên Kiều, 5 vạn năm mới mở ra một lần, hơn nữa tu luyện giả tiến vào Tiên Kiều phải ở dưới 5 vạn tuổi. Cho dù là vượt qua 1 tuổi cũng không có tư cách đi vào. Thái Đức thở dài một tiếng, trên mặt mang theo vẻ u sầu. Hạ Ngôn tiên sinh. Lần nãy ngài cũng sẽ đi Tiên Kiều chứ? Tiên Kiều này chính do Thương Nguyệt Đại Đế sáng lập, uy lực vô hạn, biết bao nhiêu cường giả tuyệt thế của Thần Châu, đều là nhờ có Tiên Kiều mới bước vào cảnh giới thần chủ. Thái Đức nhìn lên phía chân trời nói. Thái Đức trưởng lão. Thần Châu có rất nhiều cường giả cảnh giới thần chủ. Hạ Ngôn hồ nghi hỏi. Thần chủ chính là cường giả tuyệt thế, như thế nào có rất nhiều chứ? Thái Đức nhìn Hạ Ngôn. Toàn bộ Thần Châu, theo ta biết cũng chỉ có 100 vị cường giả tuyệt thế cảnh giới thần chủ. Một khi trở thành thần chủ, thì đã hóa thân là pháp tắc trong thiên địa, có thể tung hoành trong hoàng vũ. Hạ Ngôn tiên sinh trẻ tuổi như thế đã có được thực lực mạnh như vậy, nói không chừng trong tương lai, Hạ Ngôn tiên sinh có thể trở thành cường giả tuyệt thế cảnh giới thần chủ đấy. Thái Đức nhìn Hạ Ngôn khen tặng nói. Tuy rằng trong miệng lão nói như vậy, cũng chỉ là thuận miệng nói ra, cũng không thật sự cho rằng Hạ Ngôn có thể trở thành cường giả tuyệt thế cảnh giới thần chủ. Cường giả cảnh giới thần chủ, thật sự là rất thưa thớt, rất hiếm thấy. Ha ha! Đa tạ lời tốt đẹp của Thái Đức trưởng lão, ta tự nhiên phải cố gắng tu luyện. Hạ Ngôn cười nói. À! Lúc này, thân hình Thái Đức khẽ rung lên, biểu tình trên mặt chợt ngưng trong, ngay sau đó mừng rỡ nói. Là Thái Anh ra tiên cảnh, ha ha! Xem ra, có thể là đã bước vào cảnh giới tạo hóa, ta đã nói có thành chủ ban cho tạo hóa đang phụ trợ, sao có thể không bước vào cảnh giới tạo hóa được? Thái Đức vô cùng kích động nói. Ồ! Chúng ta đi tới nhìn xem. Hạ Ngôn nhướng mày nói. Tốt! Thân ảnh hai người chợt lóe, bay về hướng tiên cảnh. Được nửa đường liền nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp rất nhanh từ phía đối diện tới gần, Hạ Ngôn tập trung ánh mắt nhìn, đúng là dáng người cao gầy của Thái Anh. Sau khi tra xét, Hạ Ngôn liền biết Thái Anh quả nhiên đã bước vào cảnh giới tạo hóa, linh hồn đã lột xác, đạt tới trạng thái tiểu viên mãn. Phụ thân! Thái Anh nhìn thấy Thái Đức, vội dừng lại thân ảnh. Hạ Ngôn tiên sinh! Tiếp theo, Thái Anh lại hướng Hạ Ngôn thi lễ ân cần thăm hỏi, Hạ Ngôn khẽ gật đầu. Chúc mừng cô đã bước vào cảnh giới tạo hóa, từ nay về sau đó là tiến vào thôi địa của một dạng tu luyện khác. Hạ Ngôn tiên sinh! Ngài nói quá lời, Thái Anh nếu so sánh cùng ngài, quả thực kém xa 108.000 dặm. Thái Đức lắc đầu, liếc mắt nhìn Thái Anh một cái, lại cười khẽ nói với Hạ Ngôn. Ha ha! Hạ Ngôn cũng chỉ cười cười không nói gì thêm. Tu luyện giả vừa mới bước vào cảnh giới tạo hóa, quả thật không thể so sánh với mình. 3 tháng sau, thành chủ Tần Vũ, Thái Đức cùng với 4 vị trưởng lão của thành chủ phủ Ngân Tuyết Thành, mang theo đám người Hạ Ngôn tổng cộng 17 người trẻ tuổi cảnh giới tạo hóa, rời khỏi Ngân Tuyết Thành đi tới Tinh Đồ. Trong Ngân Tuyết Thành chính là có một cái truyền tống thông đạo không gian, tòa Ngân Tuyết Thành thông qua truyền tống thông đạo không gian, có thể trực tiếp đến ngoài Tinh Đồ. Sau đó qua nửa ngày phi hành là có thể tiến vào khu vực Tinh Đồ. Bên trong đám người trẻ tuổi, rõ ràng có Lý Cương trong đó, tuy nhiên suốt dọc đường đi, Lý Cương rất an phận, hắn xem như đã biết Hạ Ngôn lợi hại, đương nhiên không dám vô cớ trêu chọc Hạ Ngôn nữa. Tại bên trong đám tu luyện giả trẻ tuổi này, có 3-4 người đã tu luyện hàng 4 vạn năm, bước vào cảnh giới tạo hóa cũng đã có thời gian 2 vạn năm, cách cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ cũng chỉ có một bước xa. Vù! Đoàn người bước ra ngoài thông đạo truyền tống không gian, đi vào một cánh đồng bát ngát màu vàng. Hạ Ngôn từ trong thông đạo truyền tống không gian đi ra, vừa thu lại khí tức, trong nháy mắt cảm nhận được thành chủ và đám người ở chung quanh mình, sau đó mới quan sát cảnh vật ở 4 phía. Vù vù vù. Lúc này, lại có không ít tu luyện giả từ trong thông đạo truyền tống không gian phía sau hiện thân mà ra, người hai bên gặp nhau cũng chỉ là quan sát lẫn nhau thoáng qua, rồi tách ra mà đi cũng không nói một lời nào. Hạ Ngôn tiên sinh. Đây là bình nguyên của Tinh Đồ. Từ đây phi hành về phía trước, không tới 3 can gì, là có thể đi vào Tinh Đồ. Thành chủ Tần Vũ cười nói. À, vậy bây giờ chúng ta đi chứ? Hạ Ngôn nhìn thấy đám người vừa rồi kia đã đi tới phía trước, đại khái có 3-40 người, trong đó có hơn 20 người trẻ tuổi cảnh giới tạo hóa. Đi. Tới trong Tinh Đồ, tìm chỗ trú ngụ tạm thời, chờ đến ngày tiên kiều mở ra. Thành chủ Tần Vũ gật đầu. Những người khác đương nhiên đều không có ý kiến. Lập tức, mọi người phi hành về hướng Tinh Đồ. Quả nhiên không đến 3 canh giờ, ở cách nơi này ngoài vạn dặm, Hạ Ngôn nhìn thấy một khu kiến trúc màu trắng bạc mờ mờ. Dựa theo tốc độ phi hành của mọi người, đại khái không đến cạn chén trà nhỏ, liền từ ngoài bình nguyên bát ngát tiến vào khu kiến trúc kia. Ở trong thần châu, tốc độ phi hành của tu luyện giả rất chậm, nếu ở tứ vực, với chút khoảng cách này tu luyện giả cảnh giới tạo hóa phỏng chừng cũng chỉ là 10 lần hô hấp, hoặc vài lần thuấn di là có thể tới nơi. Tu luyện giả thật đông. Tới gần Tinh Đồ, Hạ Ngôn liền phát hiện trước sau đoàn người Minh, đều có rất nhiều tu luyện giả đang phi hành tới hướng Tinh Đồ. Ha ha! Hạ Ngôn tiên sinh, ngài không biết, tiên kiều này mở ra là một sự kiện trọng yếu nhất ở Thần Châu. Gần như tất cả tu luyện giả trẻ tuổi cảnh giới tạo hóa đều sẽ đến tinh đồ, muốn đi vào tiên kiều để đạt được cơ duyên đột phá. Toàn bộ thần châu, không biết có mấy chục vạn thành thị ở thời điểm tiên kiều mở ra, tu luyện giả đến nơi đây, số lượng dĩ nhiên là khổng lồ. Thành chủ Tần Vũ cười giải thích với Hạ Ngôn. Khi nói chuyện, mọi người đã tiến vào trong tinh đồ. Đồng loạt sắp xếp chỉnh tể hai bên đường phố là các kiến trúc cùng một kiểu dáng, thoạt nhìn thực không tệ. Hạ Ngôn tiên sinh, chúng ta trước tìm một kiến trúc chưa có người, tạm thời trú ngụ, chờ ngày tiên kiều chính thức mở ra. Thành chủ Tần Vũ khách sáo nói với Hạ Ngôn ở bên cạnh. Đều là kiến trúc không người. Hạ Ngôn hơi hơi sửng sốt. Đúng vậy, bình thường tinh đồ là không mở ra, chỉ có trước 100 năm ngày tiên kiều mở ra, tinh đồ mới được mở cửa. Mà các kiến trúc trong tinh đồ, bình thường đều không có người ở lại. Trước ngày tiên kiều mở ra, tu luyện giả đi vào tinh đồ, đều có thể tự mình tìm kiếm chỗ ngủ lại tạm thời, tuy nhiên tuyệt đối không thể phá hư kiến trúc nơi này. Tinh đồ là núi thủ vọng trực tiếp nắm trong tay, bất luận kẻ nào cũng không dám làm. Càng. Thành chủ Tần Vũ gật gật đầu, có chút kiên nhẫn trả lời Hạ Ngôn. Chậm rãi đi trên đường phố rộng rãi, Hạ Ngôn nhìn thấy phía trước tất cả kiến trúc màu bạc, đều. Có một biển báo đã có người. Hiển nhiên, những kiến trúc có dấu hiệu này đều đã có tu luyện giả vào trong đó ở lại rồi. Tuy nhiên tinh đồ này vô cùng rộng lớn, phòng ốc kiến trúc cũng đúng là rất nhiều, đám người Tần Vũ cũng không lo tìm không thấy chỗ ở.